3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, song hỷ lâm môn. Vu hồ các đại môn rộng mở, lục tục đi ra rất nhiều người, có một ít là lần trước bí cảnh tìm tòi người may mắn còn sống sót. Nhìn có chút quen mặt, mà đại đa số đều là chưa thấy qua nhân. Mà cuối cùng ra nghênh tiếp lại là vu hồ các trưởng môn và các vị trưởng lão. Lưu trưởng lão bất ngờ cũng ở đây trong đó, chỉ bất quá sắc mặt có chút xấu hổ. Bây giờ hắn thật không biết làm như thế nào đối mặt Trương Đoạt. Mà hắn lại không thể không đối mặt Trương Đoạt. Trương Đoạt thấy vu hồ các đi ra nhiều người như vậy nghênh đón hắn. Nhất là trưởng môn và trưởng lão cũng mặt mày vui vẻ chào đón. Cũng là có chút điểm thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn biết những người này chưa chắc tất cả đều là chạy hắn đến. Bởi vì Tô Gia nhưng là đứng sau lưng hắn, bầu không khí vẫn tương đối vui vẻ. Trương Đoạt không có bất kỳ không được tự nhiên. Ngược lại thì vu hồ các trưởng môn và trưởng lão có chút câu nệ. Bọn họ tận lực tránh cho nói tới có liên quan Kim Phong Cốc sự tình. Trưởng môn đem Tô Giả cùng Trương Đoạt mời tới ngồi trên. Sau đó mọi người bắt đầu tiến vào chính đề. Cầu hôn đội ngũ tuy có chỉ có người trong cuộc Trương Đoạt cùng Tô Giả. Bất quá phân lượng này đã đủ rồi. Trương Đoạt vừa mới trở thành dược tu đại tuyển thủ tịch. Tuyệt đối là rực rỡ hào quang. Không khơi ra một chút khuyết điểm. Sau đó tân tấn là phong thủy các thất trưởng lão Tô Dạ thì càng không cần nói nhiều. 20 tuổi hóa tinh cảnh tu sĩ, một tay dược tu khả năng vẫn còn Trương Đoạt trên, hơn nữa còn từng ở thập kiệt thi đấu chung lấy nhất kỵ tuyệt trần thế. Bị người truyền là kỳ tích chi tử, nếu như không có Tô Dạ, Trương Đoạt huy hoàng nhất định phải càng dễ thấy, hắn tiềm lực còn xa không như thế. Trở thành Giang Hân Du phu quân tuyệt đối là không còn gì tốt hơn nhất chuyện. Trước mắt này hai vị trẻ tuổi tương lai cũng bất khả hạn lượng. Nhất là phong thủy các còn có một cái dấu rất sâu. Cũng sắp phải bị thế nhân quên mất thần đồng bách sát. Thật may Trương Đoạt không có bỏ mạng. Bằng không vì vậy cùng phong thủy các xích mích. Vu hồ các tương lai đó thật đúng là một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Này cọc hôn sự không chỉ là chuyện vui, càng là một chuyện may lớn. Bất kể nói thế nào, trải qua sinh nhật tử cảm tình càng thêm kiên định thuần túy. Chúng ta là hy vọng Giang Hân Du tìm tới một cái như ý lang quân. Trương Đoạt biết trưởng môn ý tứ. Hơn nữa hắn chưa bao giờ cảm thấy Lưu trưởng lão làm có gì không đúng. Lại càng không tồn tại có lỗi với chính mình. Cho nên Trương Đoạt thẳng thắn nói, nếu trưởng môn nói như vậy ta cũng nói ra rồi. Vì Giang Hân Du, ta có thể cam tâm tình nguyện đi chết, cho nên không để cho ta đối Giang Hân Du cảm tình. Trở thành các ngươi áp lực, đây là tự ta trách nhiệm. Trương Sư Điệt quả thật là trong tính tình nhân, là lão phu làm kiêu. Như vậy lúc trước sự tình không nói. Lần này cầu hôn chúng ta liền đem thời gian định xong. Về phần lễ vật đám hỏi cái gì cũng không sao cả. Giang Hân Du có thể với ngươi cũng là nàng có phúc. Định thời gian sự tình liền giao cho trưởng môn, bất quá càng nhanh càng tốt. Trương Đoạt tựa hồ bây giờ vừa muốn đem Giang Hân Du mang về phong. Thủy gác, thấy Trương Đoạt không kịp chờ đợi bộ dáng. Tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười. Ngay cả Lưu trưởng lão cứng ngắc gương mặt cũng thay đổi nhu hòa. Hảo hảo hảo, chậm nhất là tháng sau. Trương Sư Điệt còn có thể đợi chứ? Dù sao đây là hắn nhân sinh đại sự. Mà Giang Hân Du là vu hồ các bảo bối. Bây giờ Trương Đoạt cũng là phong thủy các đại sư huynh. Chuyện vui này tự nhiên muốn thật tốt chuẩn bị một phen. Thậm chí càng rộng rãi mời mỗi cái môn phái tới làm khách làm chứng. Lúc này một mực yên lặng không nói Tô Dạ rốt cuộc nói chuyện. Hơn nữa hắn câu nói đầu tiên để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ không nói ra được lời nói. có một loại tựa như ảo mộng ảo giác. Cầu hôn dĩ nhiên phải có lễ vật đám hỏi. Trương Đoạt cùng Giang Hân Du lưỡng tình tương duyệt. Phong thủy các không hy vọng lại xảy ra bất trắc gì rồi. Cho nên phần này lễ vật đám hỏi nhất định không thể chậm trễ. Ta tới này chính là vì đem luyện đan tân pháp truyền thụ cho Vu Hồ Các. Tất cả mọi người đều là á. Khẩu không trả lời được, không biết nên đáp lại cái gì đó. Phần này lễ vật đám hỏi đã xa xa vượt qua bọn họ dự trù. Thậm chí bọn họ cảm thấy chuyện khi trước làm thật sự là bị hư hỏng Vu Hồ Các thanh danh. Ngược lại thì cho là Vu Hồ Các hẳn bồi thường cái gì đó. Nhưng là ai nghĩ tới phong thủy các cư nhiên như thế đại độ khoát đạt. Lại đem luyện đan tân pháp coi như lễ vật đám hỏi. Này đã coi như là một cái môn phái bí mật bất truyền. Càng là một nhà độc quyền căn cơ. Vu Hồ Các trưởng môn có chút chột dạ nói. Cái này lễ vật đám hỏi cũng quá quý trọng đi. Mặc dù hắn nói như vậy. Nhưng là Vu Hồ Các không cách nào cự tuyệt phần này lễ vật đám hỏi. Nói khó nghe, nếu như đem phần này hôn sự trở thành một vụ giao dịch. Vu Hồ Các ổn chám không thua thiệt. Đây là chúng ta thành ý. Ta cần phải nhắc nhở một chút trưởng môn. Bây giờ Lữ Bất Quần còn trốn chết bên ngoài. Hơn nữa bởi vì dược tu đại tuyển, rất nhiều người bỏ quên hắn. Nghe được Tô Giả vừa nói như thế. Vu Hồ Các mọi người cũng đang sắc đứng lên, bởi vì Tô Dạ lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nghe nói Lữ Bất Quần đã chạy trốn tới Bắc Vực, hơn nữa là một ít có bội với đạo đức luân lý chuyện ngu xuẩn. Trước là thương tu môn phái đuổi giết hắn, bây giờ đã là toàn bộ tiểu thiên thế giới đối với hắn phát ra truy sát lệnh. Bởi vì Lữ Bất Quần lại đối tu sĩ gia quyến cùng bình dân xuất thủ. Nếu không phải mỗi lần đều có hóa tinh cảnh tu sĩ kịp thời chạy tới. Sợ rằng không chỉ là tử vài người đơn giản như vậy. Bị ép vào tuyệt lộ Lữ Bất Quần đã điên rồi. Nhân cơ hội sẽ ở một cái trong thành trì tàn phá sát lục. Bất quá bây giờ cho dù là biên thùy trấn nhỏ đều có hóa tinh cảnh tu sĩ trấn thủ. Chỉ cần phát hiện Lữ Bất Quần tung tích. Hơi chút trì hoãn một chút có thể có được chung quanh tiếp viện. Tiểu thiên thế giới tu sĩ rốt cuộc biết được. Một cái toái tinh kỳ tu sĩ mất nhân tính sau đó. Là tương đối đáng sợ phong tử. Lữ bây giờ Bất Quần đã khiến cho rất lớn khủng hoảng. Bây giờ diệt trừ Lữ Bất Quần đã là toàn bộ tiểu thiên thế giới trách nhiệm. Vu Hồ Các trưởng môn lời thề son sắt bảo đảm nói. Bách trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Giang Hân Du, thẳng đến Trương Sư Điệt tới đón dâu nàng. Như vậy việc này không nên chậm trễ, bây giờ hãy bắt đầu đi, Tô Giả rất dứt khoát. Cho nên Vu Hồ Các cũng không trì hoãn, trực tiếp đem Tô Giả mời được Dược Các, sau đó tụ tập Dược Tu đệ tử, mà Dược Tu trưởng lão cũng cùng theo một lúc học tập. Này một học chính là 10 ngày, Tô Giả không có cảm thấy bất kỳ khô khan, ngược lại thì thú vị. Hắn diễn luyện thời điểm thực ra cũng là tương đương với chính mình lại củng cố một lần. Bất quá Trương Đoạt rất khó chịu rồi, bởi vì Giang Hân Du một mực đóng cửa không ra. Dĩ nhiên hắn cũng biết, cầu hôn sau đó đến đón dâu trước, mấy ngày này hai người là tránh cho gặp nhau. Cho nên Trương Đoạt cũng chỉ đành đi tới Dược Các, cùng Vu Hồ Các đệ tử trao đổi luyện đan tâm đắc. Chờ đến Tô Giả cùng Trương Đoạt trở lại phong thủy các thời điểm. Phong thủy các đệ tử đã sớm các loại không nhịn được. Đại môn đã cắm đầy đón gió tung bay cờ xí. Phía trên viết đơn giản chính là Trương Đoạt tên, còn có Dược Tu đại tuyển thủ tịch. Lúc trước phong thủy các bởi vì Tô Giả mất đi tư cách mà rơi vào tiếc nuối. Bây giờ bị Trương Đoạt hoàn mỹ đền bù. Còn có thể coi như đón dâu Giang Hân Du tư bản. Lưỡng toàn kỳ Mỹ phi thường cao hứng. Phong thủy các cũng không biết mấy năm nay đã cử hành bao nhiêu lần long trùng khánh điển rồi. Bất quá đa số đều là bởi vì Tô Giả. Mà lần này nhưng là bởi vì Trương Đoạt. Dược tu đại tuyển thủ tịch, hơn nữa thuận lợi cầu hôn, nội tâm của Trương Đoạt cũng là dâng trào không dứt, cho nên khi nhưng muốn không say không về rồi. Cho đến lúc rạng sáng, phong thủy các như cũ đèn đuốc sáng choang, mỗi người cũng đối phong thủy các tương lai tràn đầy lòng tin. Ngay cả những ngoại môn đệ tử đó cũng mặt đầy hâm mộ. Đây là Kim Phong Cốc chưa bao giờ từng nắm giữ qua khí phân. Vô luận là trước Cao Hoa Khê cùng Cao Hoa Thanh, hay lại là sau đó Đường Đạc, cũng đối với bọn họ những thứ này đệ tử bình thường hô chi gần tới đuổi là đi. Căn bản không từng có một chút quan tâm, nơi nào sẽ hướng Bách Gia Tô cùng Trương Đoạt như vậy bình dị gần gũi. Bọn họ không phải người ngu, bọn họ phân rõ chân thành mà đợi cùng sắc mặt không chút thay đổi. Để cho bọn họ cảm động là, phong thủy các vô luận là trưởng lão và đệ tử cũng không có chân chính đem bọn họ khác nhau đối đãi. Chàng này cuồng hoan để cho bọn họ cũng sáp nhập vào đi vào. Cảm nhận được tha thiết, ước mơ, kích tình cùng ôn tình. Bất quá ngoại môn đệ tử vẫn còn có chút câu nệ. Nhưng là phong thủy các đệ tử ngược lại là tương đối tự nhiên. Ôm ngoại môn đệ tử liền bắt đầu uống rượu. Cuối cùng tất cả mọi người đều uống say hưng thịnh rồi. Quên hết tất cả xưng huynh gọi đệ. Thậm chí có ngoại môn đệ tử yêu quá tha thiết còn khóc lên. Trương Đoạt cũng uống là bất tỉnh nhân sự, bị Tô Giả đưa về lều các nghỉ ngơi, mà tiếp tục cuồng hoan đệ tử không có ai đi quản. Dù sao tối nay đáng giá tự do phóng khoáng, chờ đến Tô Giả trở lại phong thủy các, nhìn Lý Tuyết Tùng có chút say huân bộ dáng, cảm thấy rất là dễ thương. Hắn không tự chủ liền hôn lên, lại không nghĩ rằng đáp lại hắn không phải là ngượng ngùng từ chối. Mà là càng kịch liệt đáp lại, Tô Giả có chút thô bạo cởi xuống quần áo của Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng lại giống vậy không cam lòng yếu thế đối Tô Giả cho đánh trả. Bất quá cũng không lâu lắm, Lý Tuyết Tùng liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.